Thầy, đồ biến thái, chương 10, góc truyện audio.com. Dư Thành em có thai rồi. Còn nữa bố em cũng đồng ý rồi. Tin vui này tựa như một cơn mưa rào đổ giữa trời hạ rực lửa vậy. Hắn cười, nụ cười rạng rỡ xen lẫn vị mặn mặn từ giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống trên mặt hắn. Cuối cùng cô và hắn cũng có thể về chung một nhà. Cô Dư Thành ôm hông cô bế lên xoay mấy vòng. Hắn toan hét lên thì người anh em chơi thân với hắn lâu năm đứng bên cạnh đã chạy mấy vòng. La toáng lên trước, tôi sắp làm cha rồi. Tôi sắp làm cha rồi. Ia, bốn cặp cứng đờ nhìn anh ta chằm chằm. Cô không hiểu câu nói vừa rồi và hắn cũng thế. Anh ta nhảy lên vui sướng một hồi mới nhận ra có gì đó không đúng lắm. Anh ta tém tém lại cười trừ. Ý tôi là cha nuôi. Khiết Như không biết nói gì cho đúng đành cười xuề xòa. Còn đầu hắn vẫn chảy ba vạch hắc tuyến. Sau bữa tối, hắn lái xe hết sức cẩn thận đưa cô về nhà. Khiết Như nhìn thấy hắn căng thẳng cứ như là hắn mang thai vậy. Cô nhịn không nổi bật cười thành tiếng. Anh đi 30 phút rồi vẫn chưa được nửa đường. Chậm như rùa, cố Dư Thành căng mắt hết cỡ nhìn ra đường. Cô lần đầu mang thai hắn chính là phải cẩn trọng khi đi lại. Cẩn trọng xem cô như trân châu bảo bối mà che chở. Dù có là rùa cụ 80 tuổi để an toàn cho em tôi vẫn nguyện làm. Khiết Như thoáng im lặng, cô cảm thấy dường như mình đang bị hắn làm cho cảm động. 4 năm đại học của Khiết Như cuối cùng cũng hoàn thành viên mãn. 4 năm trước, lúc cô tốt nghiệp cấp 3 cũng là lúc hắn nghỉ việc ở trường học. Cố Dư Thành cùng người anh em mở công ty riêng. Đến bây giờ công ty của hắn cũng được xem là có chỗ đứng vững vàng trên thị trường. Công việc thuận lợi vừa lúc ba cô đồng ý cho hai người họ kết hôn. Thật sự vô cùng hoàn mỹ. Đến nơi, hắn lái xe ở bãi đỗ nhưng không vội xuống mà chia tay nắm lấy tay cô thành thật nói. Khiết Như, cảm ơn em, cô cười híp cả mắt, tay đan vào tay hắn. Cố tổng sau này về một nhà xin anh chiều cố em. Cố Dư Thành kéo gáy cô lại gần đặt lên đó nụ hôn cuồng nhiệt ngọt ngào. Đầu tiên môi hắn chạm môi cô, hai đầu lưỡi quấn quýt đến ẩm ướt. Hắn hôn thế nào cô liền mạnh mẽ đáp trả thế đó. Hai người họ hôn rất lâu mới chịu rời khỏi xe ô tô đi lên căn hộ. Hắn ẵm cô trên tay chậm chậm đi lướt qua mọi người. Ai ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt ghen tị. Trong đám người kia có một cô gái tên Tiểu Ảnh. Tiểu Ảnh là hàng xóm của hắn. Cô ta ế bền lâu nên thấy trai gái người ta hạnh phúc liền không chịu được. Xí, để tôi chống mắt lên xem hai người hạnh phúc được bao lâu. Cách chương.